Kiếm tốt quá hà, chương 1031 nghe đến nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, 18 tên trường sóc nguyên anh tăng thêm Lâu Tiểu Ất kính quang hư không mà đi không cốc chân quân trong miệng cái gọi là thiện chiến chi sĩ có chút hơi nước, trường sóc giới vực có hạn, chân quân 3 tên 2 cái còn ở bên ngoài, nguyên anh mấy chục còn lại cơ bản đều tới, cũng không có gì tốt chọn lựa những cái kia ngoại vực khách tới tự dừng lại tại một khoảng cách trường sóc không đủ 3 ngày xa tiểu hành tinh bên trên, cũng không có cố ý che giấu, rất là yên tĩnh. Cái này để người ta thật rất khó phán đoán ý đồ của bọn hắn, không cướp bóc, không xâm lược, không quấy rối. Cũng không rời đi, đường trường sóc một đoàn người đi tới tiểu hành tinh phụ cận lúc đối diện 11 tên tu sĩ giữa trời xếp thành một hàng, hiển nhiên, cũng không sợ hãi. Trường sóc một phương dẫn đầu là Tào chân nhân, một tên kinh nghiệm rất chu đáo chân nhân, có lẽ là quá già đến tự mất đi trước kia nhuệ khí, có lẽ không cốc chân quân chính là nhìn vào một điểm này cũng khó nói. Ta là trường sóc lão quân quan Tào chân, lần này đến đây, muốn hỏi các vị dừng lại trường sóc nguyên do. Dừng nằm bên cạnh há dung người khác ngủ say. Các vị như tiếp tục cự tuyệt trả lời, nói không chừng, trường sóc tuy là lễ nghi chi bang, nhưng cũng không ít lôi đình thủ đoạn. Lời này nghe đến Lâu Tiểu Ất tựu rất ủ rũ, mở đầu như vậy cơ bản cũng đừng nghĩ có kết quả gì tốt. Nhân ra hoặc là tiếp tục trầm mặc hoặc là hoang ngôn khi dễ, như vậy phương chính, cũng là thời gian thái bình trải qua quá lâu, đều quên tu chân giới chân chính quy củ là cái gì. Đối diện một người tu sĩ không kiêu ngạo không tự ti. Chúng ta này tới, bất quá là tạm cư nơi đây. Cũng không dị tâm từ mấy chục năm trước bắt đầu, có thể từng thương tổn trường sóc một người. Có thể từng cướp bóc quý vực một vật, ngẫu nhiên nhập giới cũng bất quá là vì miệng lưỡi chi dục ăn uống tiệc rượu mà thôi, chưa từng ảnh hưởng quý vực trật tự. Tu chân giới có tu chân giới quy củ, các ngươi nhượng chúng ta ly khai, bao xa là xa. Người tu hành đi tu hành đường, vũ trụ khoảng không, giới vực là các ngươi, chúng ta tôn trọng, không thể quý vực xung quanh đều là các ngươi. A Tào chân này tới, sớm có không cốc đạo nhân đề điểm, biết miệng lưỡi bên trên không chiếm được tiện nghi gì, nên mau chóng tiến vào tính thực chất xua đuổi hình thức, không phải sao, chỉ bất quá trên miệng một câu hình thức tiết tấu tựu lại có bị mang lệch cảm giác. Thật đúng là không bằng giống cái kia Chu Tiên tu sĩ lời nói, vừa lên tới liền trực tiếp động thủ tới sảng khoái, hiện tại lại động thủ trái lại có thẹn quá hóa giận cảm giác. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã ngươi ta song phương lý niệm bất đồng, vậy liền tu chân giới quy củ cũ. Cường giả vi tôn, vung tay lên, liền muốn điều động trường sóc tu sĩ tiến lên khai chiến, nhưng đối phương đạo nhân kia nhưng cao giọng quát bảo ngưng lại. Trường sóc đã vì khu người, đương không ngớt sát lục làm quan trọng. Hỗn chiến cùng một chỗ thuật pháp không có mắt tử thương khó tránh khỏi. Lúc đó ngươi ta tầm đó lại không xoay quanh chỗ trống. Không bằng dạng này, quý vực 18 người, chúng ta 11 người tựu dùng lôi thi đấu đánh cực thắng tốt chứ. Mấy trận, thế nào luận thắng bại đều nhưng bằng ngươi trường sóc địa chủ quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào chân nhân vừa nghe trong lòng cũng có chút phạm trần chờ, hắn trước khi tới không cốc sư thúc đã nói trước tận lực không muốn tạo thành tử vong. Người một nhà chết thiệt thòi, đối phương chết cũng có thể dẫn tới trả thù, tốt nhất liền là có thiết chế chiến đấu, đã biểu lộ thái độ cường ngạnh, lại không mất minh mông rộng lượng, cái này độ khó thế nhưng là không nhỏ. Xông lên tựu không cách nào khống chế, đây là tất nhiên. Cho nên do dự cùng mấy tên cùng tới chân nhân hơi làm thương lượng về sau, mấy người đều cảm thấy đấu pháp giành thắng lợi cũng coi là cái trước mắt hoàn cảnh bên dưới biện pháp tốt, đã có thể so với cao thấp, hai tranh chấp cũng tốt đắn đo chừng mực tiến thối tự nhiên. Sau cùng Tào chân nhân quyết định nói, liền lấy 7 chàng giành thắng lợi có thể thắng được 4 trận người làm chủ. Đối diện đạo nhân ôm quyền mỉm cười, 7 thắng 4 là quý vực rộng lượng, nhưng chúng ta ở xa tới quấy rối tâm thực bất an, đã vì kẻ ngoại lai, nên có kẻ ngoại lai tự giác. Dạng này, 7 trận chiến bên trong, chúng ta thua 2 trận tự mình cách xa tuyệt không tại trường sóc dừng lại, như vậy, có thể bày tỏ chúng ta cũng không ác ý chi tâm. Những lời này, nghe đến bên cạnh Lâu Tiểu Ất là lắc đầu. Hắn là cái lão lưu manh, đối với chiến đấu có chính mình độc đáo lý giải, biết rõ tại chiến đấu còn chưa đánh vang phía trước, kỳ thật bố cục cũng đã bắt đầu, ở phương diện này, trường sóc tu sĩ tựu lộ ra rất ngây thơ. Nhân gia ở chỗ này trà trộn mấy chục năm, đối trường sóc người bản lĩnh khẳng định là có chỗ lý giải, mới dám ra này khoác lác. Một phương diện khác dạng này đề cao độ chiến độ khó, không thể nghi ngờ liền là ép trường sóc người không có lôi lại chỗ trống, thật thua cũng không tiện lại bằng nhiều người chi thế dùng chúng bắt nạt ít rất cao minh sách lược trong lúc vô hình lại lần nữa nói rõ đáy lòng vô tư thái độ thật là dạng này sao. Tào chân nhân một ngụm đáp ứng, hắn sở dĩ ra 7 chàng, thực sự là bởi vì chính mình phương này tu sĩ bên trong, rất có mấy cái chân nhân tựu thuần túy là góp đủ số tới, chiến đấu cũng không quá cứng rắn. Riêng phần mình an bài theo trình tự Trường Sóc một phương đương nhiên không bao gồm Lâu Tiểu Ất ở bên trong, hắn hiện tại thuần túy liền là cái quan sát viên thân phận cũng không tồn tại thực lực danh vọng vấn đề. An bài đã xong, đại gia vào tay so tài. Một trận tiếp một trận xuống tới, Trường Sóc người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Càng ngày càng xấu hổ vô cùng. Kết quả cuối cùng xuống tới, không ra Lâu Tiểu Ất sở liệu, bảy chàng tận mặc chính là Trường Sóc. Mặc không có chút nào tính khí, mặc liền dãy dụa đều lộ ra dư thừa. Đối phương cái kia đạo nhân không có một tia kiêu ngạo tự chịu, vẫn là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Chúng ta lâu đi vũ trụ, phiêu bạt quen rồi, cùng trời đấu cùng hư không thú đấu cùng người đấu, cho nên tại thuật pháp một đạo bên trên đều có chỗ chuyên, kỳ thật không phải chính đạo. Không giống quý vực chính tông đạo môn, tu thân dưỡng tính, là đại đạo chính đạo. Trận chiến này bất quá vui đùa, quý vực chưa hết toàn lực chưa ra toàn bộ càng có chân quân đại tu ẩn mà không ra, đây là đối với chúng ta phiêu bạt người khoan dung, hơn 10 năm qua quý vực một mực lòng dạ rộng lớn, chúng ta đều là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn là câu nói kia chúng ta tụ tập ở đây địa cũng không phải muốn đối Trường Sóc thế nào, chỉ bất quá nguyên nhân có chút khó nói, chính là bởi vì tôn kính, cho nên mới không tốt hoang ngôn khi dễ, chỉ có thể trầm mặc tự tin. Còn mời đạo hữu về núi, hướng quý quán trưởng bối nói rõ, thật có nói thoải mái ngày đó, tất không dám giấu giếm. Cho đủ mặt mũi, hạ thấp tư thế, bản thân thực lực mạnh mẽ, như vậy đủ loại, Trường Sóc người trừ che mặt mà đi, còn có thể có lựa chọn gì? Địa chủ chi lợi, nhân số chi chúng, hoàn cảnh chi quen, một tay bài tốt, đánh đến nát bấy. Lâu Tiểu Ất bất hiển sơn bất lộ thủy đi theo trở về, mặt mày xám xịt, hắn cũng là không quan trọng. Hắn cuối cùng phát hiện thế giới này liền không có cái gọi là ý kiến hay, thích hợp tu sĩ khác nhau quần thể phong cách mới là tốt nhất, hắn cái kia một bộ liền chính phù hợp chính hắn, hoặc là ngũ hoàn thanh không người, đều chưa chắc thích hợp chu tiên người, tựu càng khỏi nói mềm rối tinh rối mù Trường Sóc người. Sớm biết như vậy, hắn liền nên đề nghị nhượng Trường Sóc người tới nơi này đưa ấm áp, kết giao bằng hữu. Tài nguyên tư chi, vợ ta vợ chi, không chừng hiệu quả còn càng tốt hơn chút. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chỉ có giống Trường Sóc tu sĩ dạng này phong cách thái độ chỉ sợ mới là trong vũ trụ tốt nhất thiết lập phản không gian đạo tiêu bên trong kế điểm địa phương a, thay cái hơi có chút tiến thủ tâm, sợ sớm đã yêu thiêu thân không ngừng, phiền toái vô cùng. Đều có lợi và hại cũng không thể nói rõ là tốt là xấu. Nhưng có một điểm, đạo tiêu thật nếu có sự tình, hy vọng những này Trường Sóc người liền có chút không đáng tin cậy, đây chính là một trận đánh cực lưu cho Lâu Tiểu Ất lớn nhất cảm tưởng. Cách chương